Túy Tràn Cửu Thập Lục, chương 15, đến đây, giết gà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tang Thị lảo đảo, suýt nữa đứng không vững. Diêu Mama nhanh tay đỡ lấy nàng, nhưng không hề lên tiếng khuyên can. Nàng hiểu rõ đạo lý trong lời của đại cô phu nhân. Dạy dỗ người khác không đơn giản chỉ là sai thì đánh, đúng thì thưởng. Nhưng có một điều luôn đúng, đóng vai người nghiêm khắc hay người hiền từ, tuyệt đối không thể tranh giành trước mặt kẻ bị trị. Thế tử phu nhân có thể dùng vài lời để mời đại cô phu nhân và biểu cô nương rời đi. Nhưng sau này nếu muốn quản thúc đại công tử thì sao? Diêu Mama liếc nhìn Lục Chí đang co rúm người lại, thầm nghĩ, khó quản rồi. Thủ đoạn của biểu cô nương có phần quyết liệt, nhưng là có nguyên do chính đáng, hơn nữa cũng vì tốt cho đại công tử. Điều này, thế tử phu nhân hẳn là hiểu rõ. Quả thực, Tang Thị hiểu rõ, là chủ mẫu trong nhà. Dưới tay nàng có không ít người hầu kẻ hạ, nàng muốn diễn vai gì thì diễn, khi thì nghiêm khắc, khi lại ôn hòa. Quản tốt thì tốt, nếu thực sự không thể quản, nàng chỉ cần gọi người đến bán đi là xong, khỏi phải bận tâm. Nhưng con trai mà không dạy dỗ được, chẳng lẽ cũng bán đi luôn sao? 12 tuổi đã đá gà đánh cược, vậy đến 20 tuổi thì thế nào? Nàng chỉ có mỗi một đứa con trai này, Tang Thị càng nghĩ càng chua xót. Trong khi đó, giữa tiếng gào, mẫu thân cứu con, của Lục Chí và tiếng mắng, mụ điên cút về thục địa, của hắn, lòng nàng dần dần cứng rắn lại. Đại cô phu nhân nói không sai, từ đầu đến cuối, hắn chưa từng chịu nhận sai, không nghiêm khắc dạy dỗ là không được. Bàn tay siết chặt thanh quyền, Tang Thị hít sâu một hơi, nghiêm giọng quát. Ngươi có đi đá gà đánh bạc hay không? Trả lời ta, Lục Chí tròn mắt ngây ngẩn. Con. Hắn chưa từng nghĩ đến chuyện mẫu thân không chỉ không cứu mình, mà còn cùng phe với người ngoài để trách mắng hắn. Thấy hắn, con, một tiếng rồi im lặng mãi không nói thêm được chữ nào, A Vi khẽ nhếch cằm về phía Văn Ma Ma. Văn Ma Ma lập tức hiểu ý, tiến lên tóm lấy cổ áo Lục Chí, nhấc bổng hắn khỏi mặt đất. Dù giãy giụa thế nào, Lục Chí cũng không thể thoát khỏi sức mạnh của Văn Ma Ma. Hắn lại bị ép đối diện với đầu gà và lưỡi dao sáng loáng. A Vi hỏi, Hắc Vũ đại tướng quân trên lôi đài có uy phong không? Lời thì hỏi, nhưng nàng cũng biết trong lúc hoảng loạn, Lục Chí căn bản chẳng thể trả lời được điều gì. A Vi đưa lưỡi dao lên miệng, dùng răng cắn chặt lấy nó, đồng thời hai tay nhanh như cắt túm lấy đầu con gà, bẻ mạnh ra phía sau, kẹp chặt đôi cánh, sau đó chẳng hề bận tâm đến sự giãy giụa điên cuồng của nó mà thẳng tay nhổ từng túm lông cổ, giải xuống đất. Dao trở lại trong tay. A Vi Ly ếm nhẹ bờ môi, nhàn nhạt nói, không phải thích nhìn lông gà bay tứ tung sao, đến đây, giết gà đi. Ban đầu, Lục Chí đã không còn ý định phản kháng, dù sao cũng không dễ thoát nổi, lại không có ai cứu hắn. Nhưng vừa nghe thấy A Vi muốn hắn giết gà, hai mắt hắn lập tức trợn trừng, sợ hãi đến mức co rúm người lại, miệng liên tục gào lên. Đồ điên, hắn biết mà, nữ nhân điên này nhất định muốn thấy máu. Không. Đã thấy máu rồi, không biết là cố ý hay vô tình, lưỡi dao sắc bén đã cứa một vết nhỏ trên môi A Vi. Huyết châu rỉ ra, bị nàng ly, ếm nhẹ, tô đỏ nửa bờ môi. Lục Chí bỗng nhớ đến những câu chuyện quái đản trong giã sử, về nữ yêu quái chuyên ăn thịt người. Yêu quái, hắn vùng vẫy điên cuồng, động tĩnh còn lớn hơn cả con gà sắp bị cắt cổ. Nhưng đằng sau hắn là Văn Ma Ma vững như núi, hắn sao có thể chống lại nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Chí chỉ có thể mở to hai mắt nhìn lưỡi dao trong tay A Vi bị ấn vào tay mình. Chính xác mà nói, chỉ là đặt vào tay hắn mà thôi. Hắn có thể cảm nhận rõ mồn một sự lạnh lẽo của chuôi dao áp lên da thịt mình, nhưng toàn bộ bàn tay vẫn bị A Vi khống chế. Dù có cố gắng thế nào, dù có muốn thoát ra sao, tất cả đều không do hắn quyết định. Còn con gà Hắc Vũ trên lôi đài từng vẫy cánh dũng mãnh, lúc này lại không thể thoát khỏi A Vi, cũng không thể cất cao tiếng gáy nữa. Nó chỉ có thể phơi bày chiếc cổ trụi lông của mình, yếu ớt đạp chân trong vô vọng, nhưng đôi chân kia từ lâu đã bị trói chặt rồi. A Vi siết chặt ngón tay, kéo theo tay của Lục Chí, ép hắn dùng con dao trong tay dí sát vào cổ con Hắc Vũ. Đúng rồi, cứ cắt ngang một đường như vậy, nàng không vội hạ dao ngay, chỉ làm động tác mô phỏng vài lần, chậm rãi nói. Phải dùng lực mạnh vào, nếu sức không đủ, không cắt đứt được cổ họng nó, thì con gà này sẽ chết không toàn vẹn. Người mà thả tay ra, nó vẫn có thể ôm lấy cái cổ đầy máu mà giãy giụa khắp nơi, vừa giãy vừa chảy máu. Người đã từng thấy nó chiến đấu với những con gà khác rồi, hẳn biết nó lợi hại thế nào. Gà chọi đều có mạng cứng, trước khi chết vẫn rất bền bỉ. Đến lúc đó, dù chúng ta có nhiều người ở đây, cũng chưa chắc đã đuổi kịp nó đâu. Khi ấy, thư phẩm của ngươi, trong ngoài đều sẽ loang lổ máu gà. Vậy nên, vẫn là phải mạnh tay, một nhát cắt đứt hẳn, để nó không còn giãy giụa được nữa. Ngươi thích con hắc vũ này như vậy, chắc chắn không nỡ để nó phải vật vã hấp hối đâu nhỉ. Vậy thì, cho nó một cái chết thông khoái đi. Hoa, Lục Chí gào khóc thành tiếng, giờ nào phải do hắn không chịu cho hắc vũ một cái chết nhanh gọn. Là nữ nhân điên này không cho hắn có nổi một con đường sống. Rốt cuộc, khi lưỡi dao mạnh mẽ cưa xuống, cổ họng con gà bị rạch một đường, máu tươi phun trào, ngay khoảnh khắc đó, toàn thân Lục Chí mềm nhũn, ngã quỵ xuống đất. Văn Ma Ma vẫn không buông tay, tiếp tục giữ chặt hắn. Bên này, Lục Niệm đã tranh thủ lúc đó đi một vòng thư phòng của Lục Chí, tiện tay lấy ra một cái ống bút từ trên bàn. Cái ống bút này là đồ cổ trong nhà, không phải thứ gì quý giá, chỉ là một món đồ sứ bình thường, chẳng có hoa văn gì đặc biệt. Nhưng năm xưa khi Lục Tuấn bắt đầu học chữ, đã từng dùng qua cái ống bút này, về sau lại truyền lại cho con trai. Ngay cả cái sự vô dụng cũng truyền luôn theo nó. Lục Niệm nhíu mày đầy ghét bỏ, đổ hết bút trong đó ra, tráng sơ qua nước rồi lau khô, sau đó đưa cho A Vi. Đừng để phi máu gà tươi, ta nhớ A Tuấn thích ăn huyết. Nàng khẽ bĩu môi, ánh mắt mang chút ý vị trào phúng. Để hắn nếm thử xem tấm lòng hiếu thảo của bảo bối nhi tử hắn thế nào. A Vi rút con dao từ tay Lục Chí ra, rồi nhét ống bút vào tay hắn. Cầm chắc lấy, tay Lục Chí run bần bật, nhưng vẫn phải nâng ống bút lên. Hắn nhìn chằm chằm vào A Vi, nhìn nàng nghiêng con gà, điều chỉnh cổ họng nó ngay ngắn, để từng dòng máu đỏ sẫm chảy vào trong. Hắc vũ đã đến lúc tận số, dẫu cánh đã được thả ra nhưng nó cũng không còn sức mà giãy giụa nữa. Nó chỉ có thể động đậy vài cái một cách yếu ớt, chân khẽ co giật, như muốn bấu víu vào thứ gì đó, nhưng đã chẳng còn chút sức lực nào. Lục Chí trơ mắt nhìn hơi thở của hắc vũ yếu dần, từng giọt máu chảy ngày càng chậm. Hình ảnh trong đầu hắn lại hiện lên cảnh hắc vũ thần kê dáng thế, oai phong lẫm liệt. Khi đó, đôi cánh vẫy mạnh, móng vuốt sắc bén, uy phong lẫm liệt biết bao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng chỉ mới nửa ngày ngắn ngủi trôi qua, sinh tử đã cách biệt. Và kẻ đã khiến mọi thứ đổi thay, càng nghĩ, lòng hắn càng hoảng hốt. Hắn không còn kêu gào nữa, nhưng nước mắt lại tuôn trào mạnh hơn cả máu gà, khóc đến mức toàn bộ khuôn mặt ướt đẫm. A Vi nắm lấy chân gà, xách ngược hắc vũ lên, vẩy vẩy lần cuối để nhỏ hết máu thừa. Ánh mắt nàng quét qua những người có mặt trong sân, cuối cùng dừng lại trên người Lưu quản sự. Mang một thùng nước nóng đến, Lưu quản sự hoàn toàn đờ đẫn, người ta vẫn nói giết gà dọa khỉ, bây giờ gà đã chết. Khỉ chính là đại công tử kia, hắn không rõ mình có được tính là một trong đám khỉ con hay không, nhưng cổ và răng hắn đều đang run lên. Đột nhiên bị gọi tên, đầu óc Lưu quản sự trống rỗng. Nước nóng, giết gà không nhổ lông sao? A Vi hỏi lại, giọng điệu mang chút trêu chọc. Lưu quản sự run rẩy một cái, vội vàng lau mồ hôi lạnh trên trán. Đúng, cô nương nói phải. Dứt lời, hắn chẳng còn tâm trí xin phép tang thị nữa, mà run rẩy co giò chạy đi. Nghe thấy vậy, Lục Chí tức đến mức nấc nghẹn. Người giết gà trong thư phòng của ta còn chưa đủ, còn muốn nhổ lông. A Vi nhếch miệng, khẽ chập một tiếng, thản nhiên bình luận. Đỡ lấy đi, nhớ hưng mắt cho chuẩn vào, để nước mắt ngươi hòa vào máu gà luôn. Đỡ mất công ta phải pha nước muối. Lục Chí mê đá gà, nhưng ngoài thú vui đó, hắn chẳng biết gì về các công đoạn khác liên quan đến gà. Hắn hoàn toàn không biết máu gà pha nước muối thì phải pha bao nhiêu. Nhưng nghe A Vi nói thế, hắn lập tức bị dọa đến nỗi. Ngay cả nước mắt cũng không khóc nổi nữa. Cách chương.